Mộc Thê Lưu Lạc Giang Hồ, quyển 4 chương 27, Akame Thiện Lương, góc truyện audio.com. 3 ngày sau đó tại bắt đầu chi thành hoàng cung đại điện bên trong. Văn võ bá quan đã đến, đồng giảng tại hôm qua Trăm Mạo Hát San, Medea cùng Kurei đại quân cũng là đã hồi thành báo cáo kết quả cuộc thảo phạt. Tham kiến bệ hạ, tại hoàng cung đại điện bên trong, tại Medea cùng Kurei chỉ huy dưới, Kurom còn có quan hệ trực hệ bộ tướng đối Yuto thăm viếng nói. Bình thân, lần này xuất chinh vất vả các ngươi. Còn có, Medea, lần này ngươi làm rất tốt. Lần này, đem dị dân tộc thảo phạt ngươi là người có công lớn nhất để cho bọn hắn biết chống lại Ouroboros đế quốc kết cục. Tạ bệ hạ tán dương, đây đều là ta phận sự phải làm. Đối Yuto lại lần nữa cúi người chào một cái, Medea liền mang theo đám người đứng lên. Tuy nói là thuộc bổn phận nhưng là có công liền là có công, ta vẫn phải thưởng. Mới hôm qua, đế quốc thu về rất nhiều cấp S nguy hiểm trùng tài liệu, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Yuto cười nhạt nói, tạ bệ hạ, Medea vui mừng cười đáp, Hassan, ngươi cùng ám sát đội thành viên lần này làm rất tốt, cuộc thảo phạt có thể thuận lợi tiến hành kế hoạch cũng là nhờ ám sát đội, hơn nữa ngươi còn lấy được Tây Gu mang về. Medea vừa mới chế tác một nhóm dược tề, đối với ám sát đội có trợ giúp rất lớn, các ngươi có thể tùy ý sử dụng. Yuto nhàn nhạt cười nói, tạ bệ hạ ban thưởng. Hassan cúi chào cười nói, Kurei, lần này ngươi biểu hiện ta rất hài lòng, xem như lập công chuộc tội. Bất quá xét thấy ngươi trên đường trở về bắt được hơn 1.000 cái dị dân tộc đang trên đường đào thoát giúp đế quốc tăng lên nguồn nhân lực, ta quyết định ban thưởng cho ngươi hoàng kim 1.000 lượng. Tạ bệ hạ ban thưởng, Kurei nghe vậy trên gương mặt xuất hiện nụ cười. Mặc dù đã chém giết hơn 3.000 binh sĩ, nhưng là đó cũng không phải là toàn bộ dị dân tộc, còn sót lại một phần nhỏ đều hướng về phía Tây chạy đi, một bộ phận thì bị Kurei bắt lại. Những này tù binh mang về, đối với đế quốc còn hữu dụng đâu. Ouroboros đế quốc còn đang trong quá trình phát triển, cải cách. Có bó lớn công trình phải hoàn thành, đồng giảng cũng là cần lượng còn lớn hơn bó lớn nhân lực vật lực. Những này tù binh liền là tốt nhất nhân lực vật lực. Cái này không phải lần đầu tiên vận tù binh trở về. Tại thảo phạt sơn tặc thảo phạt dị dân tộc thời điểm cũng là mang theo bó lớn tù binh trở về. Sửa cầu tu bổ đường cùng kiến trúc kiến tạo thành thị, pháo đài. Đều là cần lượng lớn nhân lực để hoàn thành, những cái này nô lệ xem như là miễn phí sức lao động, không nên bỏ phí. Sau đó Yuto cũng nhanh chóng ban thưởng cho những người khác. Yuto nhanh chóng bãi triều, sau đó quay trở về phòng của mình. Đi vào trong phòng, Yuto liền nhìn thấy ngồi trước bàn ăn Akame, nhưng khác dĩ vãng, nàng không hề đụng tới một chút đồ ăn, chỉ trầm mặc ngồi ở chỗ đó, ở một bên Himari cũng không biết làm sao để an ủi nàng. Nhìn qua thì nàng vẫn là bị mấy ngày trước tàn bạo một màn, tình cảnh ảnh hưởng rất lớn. Ngươi vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện thảo phạt sao? Yuto đi tới nhìn Akame nhàn nhạt nói. Akame rất đặc biệt, nàng cùng những sát thủ khác bất đồng, có mình giá trị quan cùng chủ kiến, chỉ là vẫn luôn không biểu hiện ra đến mà thôi, mấy ngày trước sự tình để cho nàng tâm loạn. Nghe vậy Akame trầm mặc không nói gì, nhẹ gật đầu. Góc truyện audio.com. Đây là nàng lần đầu tiên đối với đế quốc tàn bạo thủ đoạn khó mà tiếp thu, mặc dù biết đây là điều cần thiết vì để bảo vệ nhiều người hơn, nhưng là tâm tính thiện lương Akame vẫn cảm thấy khó mà tiếp nhận. Không thể không nói, làm một cái sát thủ ngươi rất là không hợp cách. Một cái giết người vô số nhưng tâm địa lại thiện lương, ngươi thật đúng là một cái dị loại. Yuto nói xong liền đặt tay lên đầu Akame, nhẹ nhàng xoa. Nhưng là ta không ghét ngươi dạng này. Akame thần sắc hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Yuto. Thân là vương ta không thể đối với địch nhân nhân từ, như là người nhà thì khác, nếu như ngay cả mình thần dân người nhà ta cũng có ghé dùng tàn độc thủ đoạn đối xử, như vậy ta khác gì là bạo quân A, hơn nữa giống như Akame có tâm địa thiện lương như vậy nữ hài ta rất ưa thích. Mặc dù ta đối với người đồng tình địch nhân có một chút không vui. Yuto ôn nhu cười nói, Ani, Chan, Akame nghe vậy trong lòng cảm động. Sau khi trở về, nàng đã làm xong bị trách phạt chuẩn bị, nhưng Yuto lại không hề trách nàng, điều này để nàng rất cảm động. Xem ra ngươi quả nhiên không thích hợp công việc hiện tại, như vậy để ta nói Hassan giao cho ngươi nhiệm vụ khác. Yuto ngồi xuống Akame bên cạnh nhìn nàng nói, công việc khác, nghe vậy Akame nghi hoặc nhìn Yuto, vẫn là ám sát công việc nhưng là chém giết là đem mạng người xem như là cỏ rác áp bức bình dân cặn bã những người kia. Yuto gật đầu nói, Ani, Chan, mời nói rõ hơn. Akame nghe vậy thần sắc trở nên nghiêm túc. Akame, người biết mục tiêu của ta sau khi thống nhất phương Nam tất cả bộ tộc đi. Là muốn lật đổ mục nát đế quốc. Không sai, đế quốc mục nát bởi vì người cầm quyền vì bản thân tư dục mà áp bức người dân, nhân tính vặn vẹo, dạng này khối u ác tính có rất nhiều ở đế quốc. Ta muốn ngươi đi đến đế quốc gia nhập vào tổ chức sát thủ Nairet, đem những cái kia cặn bã dọn sạch cho ta. Nairet là quân cách mạng tổ chức sát thủ do Tây Gô người sử dụng tạo thành, chuyên môn phụ trách những chuyện như thế này. Trước sau gì chúng ta cũng phải dọn dẹp bọn hắn, bây giờ ngươi trước đến đế quốc đế đô, giúp ta giải quyết bọn hắn. Ngươi có thể làm được sao, Akame? Yuto nhìn Akame nghiêm túc hỏi. Khi Akame xảy ra chuyện này, Yuto liền biết không thể để cho nàng tiếp tục ám sát đội công việc được nữa. Nếu để nàng tiếp tục như vậy quan hệ của hai người sẽ xuất hiện khoảng cách cách chương.